Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 571. Chương 571: Tôn giả cứu mạng. Khi Phương Ninh cùng đại gia hưng phấn bắt đầu nghiên cứu địa bia công dụng lúc đem cái này trấn bảo vệ khí vận chi bảo, giá cao bán đi ma chuột yêu liệt hòa, lại đang tại đứng trước một trận chuột sinh nguy cơ. Một chỗ màu xanh lá giữa núi rừng, tại nó chung quanh đang đứng bốn đầu sói, đón đầu là thương lang, bên trái là sói hồng, bên phải là sói xám, phía sau thì là một đầu thanh lang. Bốn đầu sói đưa nó vây vào giữa, muốn làm cái gì không được biết. Thương lang, người ta cùng là yêu minh chấp ủy, có đồng liêu tình nghĩa, làm ra cử động như vậy lại là vì sao? Liệt hỏa quát lớn. Thương lang ha ha cười nói, không đại sự, chỉ muốn hướng huynh đệ mượn kiện bảo vật. Bảo vật gì? Liệt hỏa cảm thấy siết chặt. Ha ha, huynh đệ vì cớ gì làm không biết? Tự nhiên là ngươi mấy tháng qua tại cái kia núi lửa trong nham tương ngày đêm thai nghén chi bảo, tựa như là gọi cái gì địa bia. Ngươi vậy mà thám thính đến như thế kỹ càng, xem ra sớm có ngấp nghé, thật là vô sỉ. Liệt hỏa phẫn nộ nói, ha ha, huynh đệ liền không phải vờ vịt nữa. Ngươi dù sao cũng là nhất phương chi hùng, chẳng lẽ không biết bảo vật động lòng người? Thương lang cười lạnh nói, thượng giới thời điểm, dạng này bảo bối, chỗ nào có thể đến phiên ngươi dạng này tiểu yêu nắm giữ? Vẫn là ngoan ngoãn dâng ra đến, xem ở đồng liêu phân thượng, ta chỉ đoạt bảo, không giết yêu, đáng hận. Liệt hỏa nghe được cái này trần trụi cướp đoạt ngữ điệu, không khỏi địa cảm niệm lên hiệp khách giáp chỗ tốt đến. Đối phương mặc dù vậy ngấp nghé mình bảo vật, tốt xấu bên ngoài còn muốn xuất ra đại bút tuyệt phẩm đan dược đến đổi. Mà con này thương lang, cùng thuộc yêu loại, thậm chí đều là đồng liêu, chấp trưởng yêu minh, vì cái này hiếm thấy chân bảo, lại tướng ăn khó coi, trực tiếp ra tay cứng rắn đoạt. May mắn mình sớm đổi đi, đem cái kia bảo bối đổi thành đan dược, nếu không lời nói, hôm nay còn thật sự không cách nào trốn qua một kiếp này. Một đối bốn, chuột yêu chi thân, trời sinh liền bị sói yêu chi thân khắc chế. Phải biết sói cũng là bắt chuột cao thủ. Hắn lập tức liền thản nhiên nói, đáng tiếc a, ngươi đến chậm một bước. Cái kia bảo bối, ta tự biết đức hạnh không đủ, đã để cho thần long tôn giả. Tê, thương lang nghe vậy, lập tức mắt trừng chó ngốc, đưa tay chỉ đối phương, không thể tin nói, ngươi sao có thể trợ trụ vi ngược? Hiệp khách giáp là chúng ta cừu địch, ngươi lại đem thiên địa chí bảo chắp tay nhường cho người. Ha ha ha ha, liệt hỏa ngửa mặt lên trời dài cười, trong tiếng cười xen lẫn một tia đắng chát, tiếp lấy căm giận đường, ngươi cũng biết hắn là chúng ta cừu địch. Buồn cười a, kết quả là cừu địch không có cướp ta bảo bối, ngược lại là ta đồng liêu ở sau lưng cho ta một đao. Lúc này hắn đột nhiên chuyển biến chủ ý, không thể quá nhanh đem bảo bối từ hiệp khách giáp nơi đó gọi trở về, nếu không lời nói chỉ là tự tìm đường chết. Tương phản, trước dùng hắn cho cực phẩm đan dược làm bản thân lớn mạnh, thẳng đến đột phá đến nội hải cấp thời điểm lại đem bảo bối gọi trở về, lời như vậy mới là không có sơ hở nào. Thật là tạo hóa trêu ngươi. Trước đó lâm thời khởi ý muốn tay không bộ bạch lang, không nghĩ tới bây giờ ngược lại trở thành cứu mạng chi chiêu. Thương lang nghe vậy lại là không có chút nào xấu hổ, nó chỉ là thản nhiên nói, đây không phải rất bình thường a, người thế mà như thế phẫn thanh, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Chẳng lẽ trên địa cầu qua cái này hơn 10 năm cùng ngày thường tử, để ngươi đã quên thượng giới hiểm ác? Hừ, ta nhưng chưa quên, cho nên ta mới sớm một bước đem bảo bối nhường ra ngoài. Ngươi đi đi. hôm nay sự tình ta liền khi chưa từng xảy ra. Liệt Hỏa lạnh lùng nói. Ha ha, ngươi vẫn là quên đi. Thương Lang thản nhiên nói. Sau đó vung tay lên. Giết cho ta. Ngươi, ngươi vậy mà muốn đuổi tận giết tuyệt. Liệt Hỏa hoảng sợ phía dưới. Lại cấp tốc bản năng địa đem một hạt màu đỏ nhạt dược hoàn đổ vào trong miệng. Lúc này, ba cái sói, thanh, bụi, đỏ, từ hai bên trái phải sau ba phương hướng, hướng hắn khởi xướng chí mạng công kích. Cái này ba cái sói, một cái kia lực lượng đều không thua gì hắn, lại am hiểu hợp kích phương pháp. Hiển nhiên Liệt Hỏa con này ma chuột yêu, nguy cơ sớm tối, Cổ Bất Vi ẩn tại một chỗ, nhìn từ đầu tới đuôi, lắc đầu. Hắn căn bản không có xuất thủ, đổi thành hiệp khách giáp, tất nhiên hội thấy việc nghĩa hăng hái làm, trừng phạt loại này cướp đoạt người khác bảo bối hành vi. Cuối cùng tiện tay lại thanh bảo bối vớt đi, nhưng hắn lại sẽ không. Phải biết hắn tu hành chi đạo hạch tâm một trong, liền là bớt lo chuyện người sống được lâu, muốn không thế nào hội gọi, không vì... Bởi vậy trước kia Tề Mai tìm hiệp khách giáp phiền phức thời điểm, hắn liền không có nhúng tay, cũng không có trả thù trở về, cho nên hắn có thể bình yên vô sự. Quả nhiên là phúc họa tương y, con chuột này trong cái được và mất, ngay tại phúc họa bên trong bồi hồi, cái gọi là vận mệnh, cái gọi là định số, ngay tại cái này ở giữa xoay tròn. Nghĩ tới đây, Cổ Bất Vi ngẩng đầu nhìn thiên, một đóa mây trắng thổi qua, phía trên chiếu rọi ra một cái đen kịt trung niên nhân tương lai đoạn ngắn. Nghiễm nhiên chính là trước mắt lâm vào khổ chiến ma chuột yêu Liệt Hỏa. Phía trên rõ ràng địa biểu hiện ra, đối phương sinh cơ, chỉ có một cái, liền nhìn đối phương có thể hay không chịu cho đến lúc đó. Bất quá, hiện tại đến xem. Đại khái là có thể nhịn đến, chỉ gặp toàn thân là cắn bị thương Liệt Hỏa, một cái lắc mình, lôi ra khe hở, lại là một viên thuốc vào trong bụng, tiếp lấy toàn thân thương thế cấp tốc khỏi hẳn. Hiệu quả kia, đơn giản khiến người ta chấn kinh, ngay từ đầu Thương Lang còn xem thường, cái này cũng không phải chơi game, uống thuốc liền có thể thanh máu về đầy, không ảnh hưởng chiến đấu. Thụ nội thương chính ở chỗ này, dược vật bất quá là lâm thời áp chế thương thế, phấn chấn tinh thần mà thôi. Nếu như không thể kịp thời cứu chữa, một lúc sau, liền hội kịch liệt chuyển biến xấu. Chỉ là đối phương ba phen mấy bận, lung lay sắp đổ thời điểm, đều dựa vào lấy những đan dược kia chống đỡ xuống tới. Cái này khiến nó cũng có chút tỉnh táo lại, những đan dược này. Tất nhiên không phải phổ thông thuốc trị thương. Gia hỏa này, từ nơi nào lấy tới loại này linh đan diệu dược? Vậy mà có thể trong chiến đấu, cấp tốc khôi phục, duy trì ở sức chiến đấu. Thương Lang lập tức nghiêm túc, nó vốn đang mang chút đùa bỡn tâm tư. Tốt phát tiết một chút cái này vài ngày khi thắng khi bại oán khí. Bây giờ thấy đối phương liền là không ngã, khi hạ quyết định tốc chiến tốc thắng. Miễn cho kéo dài thêm, xuất hiện biến cố, đột nhiên, nó thân thể cấp tốc phồng lớn, một đầu màu trắng cự lang, xuất hiện tại giữa núi rừng, thiên lang nguyên thân, nỗ lực tránh thoát sói hồng một chảo Liệt Hỏa, thấy thế lập tức lên tiếng kinh hô, hừ, xin lỗi rồi, Liệt Hỏa huynh, ngươi cũng coi là qua một thanh mê quyền trước, hiện tại là thời điểm đi luân hồi chuyển thế. Liệt Hỏa phẫn hận nói, ngươi giết ta, liền không sợ cái kia chút ma chuột yêu làm loạn. Ha ha ha, ngươi cho rằng bản tôn hội giống như ngươi xuẩn. Tại ngươi tiêu tốn rất nhiều thời gian thay ngén món kia bảo bối thời điểm. Bản tôn đã lôi kéo đến trong đó hữu lực người. Bọn chúng đối ngươi không quản không hỏi thái độ. Đã sớm rất là chưa đầy. Bản tôn xuất thủ. Chỉ là nước chảy thành sông. Thương Lang đắc ý nói. Đáng hận, yêu loại quả nhiên từng cái xảo trá. Không nói một điểm tình nghĩa. thiệt thòi ta vẫn từng vì bọn chúng che gió che mưa. Liệt hỏa tức hồn hền, đến từ yêu loại bản năng, nó đã cảm giác đến tử vong nguy cơ giáng lâm. Lúc này nó không khỏi địa thật sâu hối hận, sớm biết nên lại cố gắng một điểm, sớm biết liền không nên rời núi, tiếp tục tại cái kia ao nham tương bên trong chỗ ở lấy. Chỗ ở đến thực lực lớn thành thời điểm, mà tại lúc này, một cái tiếng trời vang lên, dưới ban ngày ban mặt, tươi sáng càn khôn bên trong, lại có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, bản tọa nhận thiên mệnh, thuận dân tâm, tuyệt không cho này chuyện phát sinh. Liệt hỏa lập tức vui mừng quá đỗi, tranh thủ thời gian nhảy ra chiến trường, hướng về phía không trung nói: "Tôn giả, cứu mạng a." Lúc này, hắn đã đem tay không bộ Bạch Lang ý nghĩ ném sau ót, chỉ cần có thể đào thoát kiếp nạn này, cái kia bảo bối không cần. Ngẫm lại vẫn còn có chút đau lòng, liền cho thêm hiệp khách giáp dùng một đoạn thời gian. Những đan dược kia coi như tiền thuê tốt, mà tại lúc này, một đầu huyền hoàng chi long từ trên trời giáng xuống, đối đầu bốn cái yêu lang. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?